Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Trương Lam, Tiểu Lam, Dương công tử coi trọng ngươi. Nghe được Dương Phong ca ngợi thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong si ngốc bộ dáng, một thiếu nữ khẽ cười một tiếng, đem một tên mặc màu trắng váy sa, dáng người thướt tha, tướng mạo thanh thuần, con mắt sáng tỏ mê người, toàn thân tản ra thanh thuần khí tức thiếu nữ, hướng Dương Phong bên cạnh đẩy đi qua. Dương công tử bị đẩy lên Dương Phong trước người thiếu nữ, dò xét Dương Phong vài lần, dùng ngượng ngùng ngữ khí nói ra, ngươi tên là gì? Dương Phong trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong dò hỏi. Dương công tử, ta gọi Trương Lam. Thiếu nữ dùng êm tai âm thanh nói ra, ta có thể mời ngươi khiêu vũ sao? Nghe được thiếu nữ êm tai âm thanh, Dương Phong tâm thần chấn động, trong mắt chớp động lên chờ mong quang mang, mặt mũi tràn đầy thâm tình chi sắc dò hỏi. Đây chính là tâm động cảm giác, đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao? Nhìn xem trước người mỹ diệu vô song thiếu nữ, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng chủ động xòe bàn tay ra, hướng thiếu nữ yếu đuối tay nhỏ kéo đi, dừng tay, thả ra nữ hài kia. Lúc Dương Phong bàn tay nắm chặt thiếu nữ yếu đuối tay nhỏ, thỏa thích cảm thụ thiếu nữ tay nhỏ mềm mại thời điểm, một đạo bao hàm sát khí cùng phẫn nộ thô cuồng âm thanh từ đám người phía sau truyền đến, để Dương Phong không tự chủ được nhướng mày, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy được một tên mặc hắc sắc cận chiến đấu phục, bên hông treo một cái trường kiếm sắc bén, thân hình cao lớn, tướng mạo thanh niên anh tuấn, lướt qua đám người, bước nhanh hướng bên cạnh mình đến gần. Ngươi là ai? Nhìn xem đến gần thanh niên, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng dò hỏi, ta là Cự Thạch Thành Phương gia đích hệ đệ tử Phương Huy. Nữ hài kia ta nhìn chúng, mau mau thả ra nữ hài kia, không phải vậy, lão tử liền làm thịt ngươi. Thanh niên bước nhanh tới gần đến Dương Phong bên người, rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, chỉ vào Dương Phong lớn tiếng quát lớn, ta ghét nhất có người cầm kiếm chỉ ta, hết thảy cầm kiếm chỉ chúng ta, toàn bộ đều chết, ngươi cũng sẽ không liệt bên ngoài. Nghe được Phương Huy lời nói, Dương Phong nhướng mày, trong mắt hàn quang lấp lóe, lật bàn tay một cái, kim cương kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngữ khí băng lãnh nhìn qua Phương Huy nói ra, nhanh tản ra. Nhìn thấy Dương Phong cùng Phương Huy dương cung bạt kiếm bộ dáng, Diệp Minh sắc mặt đại biến, lập tức để các thôn dân tản ra, cho Dương Phong cùng Phương Huy lưu lại giao chiến không gian. Vô luận là Cự Thạch Thành Phương Huy, vẫn là Lưu Sa Thành Dương Phong, đối với Thanh Hà thôn các thôn dân tới nói, đều là khó giải tồn tại, cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi Dương Phong cùng Phương Huy giao chiến kết quả. Diệp Minh cùng Thanh Hà thôn các thôn dân mặc dù trong lòng 10 phần hy vọng Dương Phong có thể thắng lợi, có thể giết Cự Thạch Thành Phương Huy, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì Dương Phong chỗ Lưu Sa Thành, bọn họ không biết ở nơi đó, Phương Huy chỗ Cự Thạch Thành, bọn họ lại biết ở nơi đó. Vẫn là đến Cự Thạch Thành là phụ cận phương viên vạn dặm lớn nhất một tòa nhân loại thành thị. Bởi vậy, đối với đến từ Cự Thạch Thành Phương Huy, bọn họ trong lòng còn có e ngại, không dám nhiều lời, đã ngươi muốn chết, như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Phương Huy trong mắt sát ý lẫm nhiên, ngữ khí băng lãnh nói ra, với tư cách Cự Thạch Thành một trong tứ đại gia tộc Phương gia đích hệ đệ tử, Phương Huy đã sớm dưỡng thành tự cao tự đại, không cho người ngỗ nghịch tính cách. Kể từ ra khỏi thành rèn luyện đến nay, mỗi đến một thôn trang, đều biết lọt vào các thôn dân nhiệt tình hoan nghênh, ăn tốt nhất đồ ăn, ngủ xinh đẹp nhất thiếu nữ. Trước đến giờ đều không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Hôm nay, Phương Huy ở bên ngoài rèn luyện một ngày thời gian, liền nghĩ đến Thanh Hà thôn nghỉ ngơi một đêm, lại không nghĩ tới vậy mà phát hiện một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Cái này khiến hưng phấn không thôi, hết sức kích động. Bất quá, lúc hắn nhìn thấy Dương Phong vậy mà đi kéo tuyệt sắc thiếu nữ tay nhỏ, càng chuẩn bị đem tuyệt sắc thiếu nữ ôm vào lòng thời điểm, một cỗ băng lãnh sát cơ trực tiếp từ hắn đáy lòng dâng lên. Hắn nhìn chung nữ nhân tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm. Đang khi nói chuyện, Phương Huy thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chỗ yếu hại đâm tới. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Nhìn thấy Phương Huy tàn nhẫn như vậy, vừa bắt đầu liền muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Dương Phong trong mắt sát khí lấp lóe, chân khí trong cơ thể khẽ động, bàn tay trái nhẹ nhàng đẩy, liền đem Trương Lam đưa đến ngoài mấy chục thước giữa đám người. Tay phải thì nắm chặt kim cương kiếm, thi triển phong bạo kiếm pháp, trực tiếp nghênh tiếp Phương Huy. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay kim cương kiếm cùng Phương Huy trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng cường đại từ Dương Phong thể nội bộc phát, dọc theo kim cương kiếm cùng trường kiếm sắc bén truyền đến Phương Huy cánh tay bên trong, khiến cho Phương Huy cánh tay tê dại một hồi. Trường kiếm sắc bén suýt chút nữa rơi xuống đất. Tốt lực lượng cường đại. Cảm nhận được trên cánh tay tê dại cảm giác, Phương Huy trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét, trong lòng sát ý càng lớn. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng trên người Dương Phong vọt tới, một bộ nếu muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Minh thần thủ hộ, đối mặt dày đặc kiếm mang công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thần tượng chấn ngục kinh vận chuyển lên đến, chân khí trong cơ thể phun trào, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại bên cạnh người. Mặc cho lăng lệ kiếm mang rơi vào phía trên, lại không cách nào phá vỡ vòng phòng hộ phòng hộ. Đi chết đi. Đi qua ngắn ngủi giao chiến, phát hiện Phương Huy vẻn vẹn chỉ là pháp lực cảnh võ giả về sau, Dương Phong liền không ở trần chờ, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay kim cương kiếm quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Phương Huy trên cổ vạch tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Phương Huy trong lòng hoảng hốt, vội vàng huy kiếm tự vệ. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay kim cương kiếm mang theo sắc bén hết sức phong mang, trực tiếp đem Phương Huy trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm từ Phương Huy cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Một kiếm chém giết Phương Huy về sau, Dương Phong thân thể khom xuống, tại Phương Huy trên ngón tay không gian giới chỉ lấy xuống, đem bên trong vật phẩm chuyển rời đến chính mình không gian giới chỉ bên trong, mới đứng lên, đưa ánh mắt về phía trên người Diệp Minh, nhẹ giọng dò hỏi, Diệp thôn trưởng, cỗ thi thể này xử lý như thế nào? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Diệp Minh không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Dương công tử, cỗ thi thể này ném tới bên ngoài liền có thể, bên ngoài hung thú sẽ ngay đầu tiên đem cỗ thi thể này nuốt tiêu hóa. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh nhẹ nhàng vung tay lên. Một tên mặc giáp da tráng hán đem Phương Huy thi thể cầm lên, hướng Thanh Hà ngoài thôn đi qua. Theo Phương Huy tử vong, Thanh Hà thôn đống lửa tiệc tối tiếp tục tiến hành. Thanh niên nam nữ tiếp tục trên quảng trường vừa múa vừa hát. Dương Phong thì nắm cả Trương Lam eo nhỏ, theo đám người vũ động, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Lam, trên mặt vẻ ôn nhu. Tiểu Lam, ngươi hôn phối chưa vậy? Cùng Trương Lam nhảy một hồi múa về sau, Dương Phong hai tay hơi hơi dùng lực một chút, đem Trương Lam kéo đến ngực mình, đem miệng tiến đến Trương Lam trước mặt, nhẹ giọng dò hỏi. Không có. Trương Lam nhìn xem gần trong gang tấc Dương Phong, hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói ra. Tiểu Lam, ngươi nguyện ý đi cùng với ta sao? Dương Phong đem Trương Lam đầu nâng lên, cẩn thận nhìn xem Trương Lam con mắt, một mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Ta nguyện ý. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Trương Lam nhẹ nhàng gật đầu, dùng êm tai âm thanh đáp lại nói. Trương Lam giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền hung hăng hôn lên Trương Lam trên miệng, đầu lưỡi đột phá Trương Lam miệng phòng tuyến, tìm kiếm Trương Lam đầu lưỡi, tiến hành thâm tình lưỡi hôn. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Thâm tình lưỡi hôn về sau, Dương Phong trong lòng dục hỏa bay lên, nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nữ, khẽ nói một tiếng, ngay tại Trương Lam ngượng ngùng gật đầu bên trong, đem Trương Lam ôm lấy, rời đi quảng trường, hướng đỉnh núi một gian phòng mau chóng đuổi theo. Trương Cảng muốn cha bằng nữ quý, nhìn thấy Dương Phong ôm Trương Lam rời đi quảng trường, Diệp Minh không tự chủ được nhẹ giọng cảm khái nói. Hận không thể chính mình cũng có một cái tuyệt sắc mỹ nữ nữ nhi. Dạng này chính mình cùng Dương Phong quan hệ liền có thể tiến thêm một bước. Thôn trưởng, có Trương Lam tồn tại, Dương Phong hẳn là sẽ tại chúng ta Thanh Hà thôn dừng lại lâu một đoạn thời gian. Chúng ta Thanh Hà thôn cũng có thể từ trong thu hoạch chỗ tốt to lớn. Một bên Lô Tuấn ý cười đầy mặt nói ra, thôn trưởng. Dương Phong giết cự thạch thành Phương Huy, có thể hay không sẽ cự thạch thành Phương gia cừu hận cùng trả thù? Giang Vĩnh một mặt vẻ lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, cự thạch thành cách chúng ta Thanh Hà thôn chừng mấy ngàn dặm xa. Cự thạch thành Phương gia nếu muốn trả thù chúng ta Thanh Hà thôn, cũng không phải một món đồ như vậy đơn giản sự tình. Đang nói, Dương công tử cũng sẽ không tại chúng ta Thanh Hà thôn gặp nạn thời điểm ngồi nhìn mặc kệ. Ta tin tưởng Dương công tử, chắc chắn sẽ cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Để chúng ta Thanh Hà thôn rời xa nguy hiểm. Diệp Minh không để ý nói ra, một chút cũng không có đem cự thạch thành Phương gia uy hiếp để ở trong mắt. Thanh Hà thôn, đỉnh núi một gian rộng rãi trong gian phòng. Dương Phong đem Trương Lam đặt ở một trương phủ kín da thú giường lớn bên trên. Một mặt thâm tình chi sắc nhìn qua Trương Lam nói. Tiểu Lam, người thật đẹp, thỉnh quân thương tiếc. Trương Lam nhìn vẻ mặt thâm tình chi sắc Dương Phong, có chút ngượng ngùng nói khẽ. Nghe được Trương Lam lời nói, Dương Phong trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, không đang chần chờ. Trước đem y phục trên người nhanh chóng rút đi, tại đem trên người Trương Lam quần áo rút đi, tiếp đó thưởng thức một chút Trương Lam mỹ diệu thân thể. Hai mắt xích hồng hướng trên người Trương Lam nhào tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.